Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 392. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 392. Tần Mục du hành trong bình ngọc giới, đảo mắt quan sát mọi nơi. Chiến hòa mấy ngày liền, hắn nói: Thiên đình thành lập nên một hệ thống rất lớn, chư thiên vạn giới bảo vệ xung quanh thiên đình. Dù là chủ động hay bị động thì chư thiên vạn giới cũng đều phải thuần phục thiên đình. Thiên đình đã tạo thành một liên minh không phá nổi. Liên minh này do thiên đình cầm đầu, chư thiên vạn giới đều phải nghe theo sự điều khiển của thiên đình, phải cung cấp các loại tài nguyên và nhân lực cho thiên đình. Những thiên tài xuất sắc nhất chư thiên vạn giới đều tiến về thiên đình để đấu tranh phát triển bản thân, trở thành người trên. Trong tình huống như vậy, thiên đình sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Những chư thiên vạn giới khác chỉ dựa vào một hai thiên tài căn bản không đủ sức gào thét, không cách nào có thể chống lại liên minh này. Duyên Khang muốn quật khởi trong thế cục này hoàn toàn là không thể nào. Coi như có xuất hiện thêm nhiều thiên tài nữa thì cũng không thể so sánh với chư thiên vạn giới, trừ khi đánh vỡ cái liên minh không gì sánh nổi này. Cách đơn giản nhất chính là xuất phát từ kinh tế cao thấp này. Đây không phải là âm mưu mà là dương mưu. Hắn bước đi trên đống phế tích nói: Dương mưu đường đường chính chính, thiên sư chủ trương tài chính thiên đình, lúc này có lẽ đang sứt đầu mẻ chán. Long Kỳ Lân đuổi kịp hắn nói: Nếu như thiên đình hủy bỏ thiên thể thay bằng một loại thiên thể mới thì sao? Thiên đình hủy bỏ thiên thể sẽ chính là tự phế võ công của mình. Tần Mục không nhanh không chậm nói: Những thế lực khác thì có thể nhân cơ hội này để quật khởi, nuốt chửng lưu thông thiên thể ở chu thiên, đổi thành một loại thiên thể mới. Bởi vậy thiên đình mới không thể để thiên tệ tràn lan, càng không thể hủy bỏ thiên tệ. Long Kỳ Lân suy tư hồi lâu lại nói: Vậy thì thiên đình có thể hủy bỏ linh năng đối thiên kiều, chặt đứt con đường lui tới buôn bán giữa các chư thiên tới duyên khác. Tần Mục cười cười nói: Thiên đình muốn dẹp loạn ở chư thiên vạn giới thì cần phải mua sắm hàng hóa ở duyên khang, làm sao có thể dễ dàng chặt đứt con đường lui tới trao đổi hàng hóa như vậy. Một khắc nguyên mẫu phu nhân đưa linh năng đối thiên kiều vào thiên đình cũng đã định trước tình cảnh đoạn lạc ở chư thiên vạn giới rồi. Long Kỳ Lân lộ ra vẻ khâm phục. Linh năng đối thiên kiều là lý niệm mà Tần Mục đưa ra, lại cùng với Hắc Hồ Thần chế tạo ra một cái đầu tiên, cũng chính là Tần Mục đưa linh năng đối thiên kiều vào thiên đình. Lúc ấy nguyên mẫu phu nhân thân là tạo phụ công chủ nên đã tiếp nhận phổ biến cho chư thiên vạn giới. Chỉ sợ nguyên mẫu phu nhân không ngờ được linh năng đối thiên kiều này sẽ trở thành vũ khí khiến cho cơ sở thống trị của thiên đình bị lung lay. Lúc ấy nàng phổ cập linh năng đối thiên kiều cũng chỉ là vì củng cố sự thống trị của thiên đình với chư thiên vạn giới. Như vậy thì thiên đình chỉ còn cách điều động vũ lực để duy trì tính mạng của mình rồi. Long Kỳ Lân suy nghĩ thêm một chút nói tiếp: Thiên đình có được vũ lực vô thượng, có rất nhiều căn cứ đóng quân khắp các chư thiên vạn giới, trước mặt lại còn nắm giữ lực lượng cường đại nhất của vũ trụ này. Nếu như thiên đình động võ với Duyên Khang, đây chính là chuyện ta lo lắng đấy. Tần Mục tiến vào linh năng đối thiên kiều, gián tiếp quay về Duyên Khang, hắn nói: Duyên Khang, Vô Ưu Hương và các chư thiên mới phát lên liên thủ với nhau, tuy vũ lực không bằng thiên đình nhưng vẫn đủ sức để gây nguy hại cho thiên đình. Khai Hoàng, Lãng Uyển, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, U Thiên Tôn, hơn nữa còn có ta, còn có Thiên Âm, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hồ, Công Tôn Yến, Minh Hoàng, Xích Hoàng, từng này chiến lực đủ để uy hiếp tầng cao của thiên đình rồi. Thế nhưng tại tầng giữa và tầng chót, chúng ta còn lâu mới bị kịp thiên đình. Chỉ cần đám cao tầng thiên đình ngăn cản đám chúng ta, thì Duyên Khang sẽ hủy diệt vô cùng đau đớn. Chỉ có liên minh chư thiên vạn giới tàn vỡ thì mới có khả năng chống lại thiên đình. Nhưng mà U Đô lại đã sắp rơi vào tay thiên đình rồi. Hắn cau chặt hàng lông mày. Nếu như U Đô rơi vào trong tay thiên đình, vậy thì thực sự không có khả năng trở mình. Nếu như thổ bá có thể choán 100 năm nữa thì có lẽ hắn sẽ không phải gấp gáp khó xử như vậy. Đáng tiếc. Long Béo, người quay về đi, đến thu giới. Tần Mục bước ra khỏi linh năng đối thiên kiều, nói: sau khi đến thú giới thì cẩn thận kinh doanh, hơn nữa còn phải đề phòng nghĩa vụ của ngươi. Lòng Hào, Lòng Hào cũng không hề đáng tin đâu, là sợi dây leo trên tường đây. Tương lai nếu như hắn phản bội hiệp nghị của chúng ta thì ngươi cần phải xuất ra được thủ đoạn xử lý được bất chắc. Giáo chủ yên tâm, từ lúc ta đi theo giáo chủ tu hành đến nay đã học được rất nhiều thứ, sẽ không bôi nhọ thanh danh của giáo chủ đâu. Long Kỳ Lân hóa thành hình người, đứng lên ôm quyền khom người. Tần Mục dừng sức ôm chặt hắn. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen, để lộ giang sơn bao la bát ngát của thú giới. Long Kỳ Lân chậm rãi bay lên, biến mất trong vòng xoáy kia. Vòng xoáy biến mất, Tần Mục cũng thu hồi ánh mắt. Kể từ đó hắn cách bước tiến vào Địa Đức Thiên Cung của Công Tôn Yến. Địa Đức Thiên Cung, Văn Đạo Viện. Đám người Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn đang ở đó chờ đợi hắn, câu được câu không trò chuyện với nhau. Lăng Thiên Tôn ngồi bên cạnh quan sát điển tịch của Văn Đạo Viện, không hề để ý tới những người khác. Khai Hoàng thì lật xem kiếm điển do thôn trưởng và những cao thủ kiếm đạo khác của Duyên Khang biên soạn. Thôn trưởng đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi y chỉ điểm. Tần Mục đã tới. Hai hàng mày kiếm của Khai Hoàng hơi nhướng lên, ánh mắt rời khỏi kiếm điển đặt lên thân của Tần Mục. Tần Mục xoa xoa mặt mình, kinh ngạc nói: "À, ta đẹp trai hơn trước sao?" "Không hề, vẫn xấu y như vậy." Khai Hoàng cúi đầu tiếp tục lật xem kiếm điển, nhưng khóe miệng lại mím chặt. Mặc dù ánh mắt của y đang đặt vào kiếm điển, vào những tuyệt học kiếm đạo tinh diệu, nhưng rồi lại không tự chủ được mà nhớ đến chuyện y gặp phải lúc ở Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Ngày đó y đi theo một lão bà xuyên qua 16 hỗn độn trường hà, đặt chân tới Di Lạc Cung, một tòa thành sừng sững đứng giữa kiếp nạn phá diệt của vũ trụ thứ nhất, đi vào hỗn độn điện. Tại nơi đó y đã gặp được Thất Công Tử, một Thất Công Tử tang thương lại đầy cơ trí, một Thất Công Tử khiến cho y hoảng sợ tới mức không thể thốt nên lời. Thất Công Tử, Tần Mục. Thất Công Tử hỗn độn điện chính là Tần Mục đang đứng trước mặt y. Có thể nghĩ là lúc đó Khai Hoàng đã khiếp sợ tới mức nào, mà Thất Công Tử Tần Mục nói chuyện của y càng làm cho y khiếp sợ. Những gì y đã trải qua trong hỗn độn điện cho đến bây giờ y cũng chưa hề kể cho người nào khác. So với Tần Mục thì y trầm ổn hơn rất nhiều, biết giữ bí mật. Năm đó y thông qua thần thông của Lăng Thiên Tôn quay về năm đầu Long Hán, gặp được Tần Mục y cũng không hề nói với bất kỳ ai. Thậm chí tại năm đầu Long Hán khi đó, y còn cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực giữ mình, để mình chỉ là một người đứng nhìn mà thôi, cũng không có ý định đi thay đổi bất kỳ lịch sử nào. Điều này hoàn toàn khác với Tần Mục, y không can thiệp vào lịch sử. Còn Tần Mục thì lại nhiệt huyết. Lại năm đầu Long Hán hắn đã làm loạn một phen, kết quả hai người đều viết nên lịch sử. Khai Hoàng dần dần tĩnh tâm lại, y tiếp tục lật xem kiếm điển. Về việc y gặp được hỗn độn điện, y vẫn quyết định chôn sâu ở trong lòng, không nói với bất kỳ người nào. Tần Mục đưa mắt nhìn mọi nơi, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng và cả hắn, năm vị thiên tôn sáng lập thiên minh năm đó, hiện tại đã tề tựu được 4 vị, khiến cho tâm cảnh hắn phập phồng. Hắn cười hằng hặc nói: năm đại nguyên lão sáng lập thiên minh hiện tại chỉ thiếu một người, kim thuyền của ta đâu? Hắn rất hưng phấn nói: độ thế kim thuyền không rơi vào trong tay kẻ địch chứ? Ta dùng chiếc kim thuyền này đưa thân thể của Vân Thiên Tôn và thần thức Đại La Thiên, như vậy thì Vân Thiên Tôn đã có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích rồi. Hắn từ Đại La Thiên hàng lâm, thì xem như Ngũ Lão sáng chế đã đủ rồi. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên khỏi biển sách mênh mông, nói: Kim thuyền đã được ta đỗ bên ngoài Văn Đạo Viện rồi. Tần Mục lập tức muốn chạy tới đó, chợt Khai Hoàng gấp kiếm điện lại, mày nhướng lên nói: Mục Thiên Tôn, người thực sự muốn đi cứu Thổ Bá, nghiêm túc sao? Tần Mục dừng chân, quay sang nhìn y, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trận chiến này không có phần thắng, nội tâm người biết rõ mà. Khai Hoàng trả kiếm điện lại cho Trường Thôn, y đứng dậy. Thực lực của Lãng Nguyệt không đủ, nếu thả nàng cho bất kỳ vị thiên tôn nào đó thì nhất định sẽ thua, không hề nghi ngờ. Sau khi trải qua cuộc chiến Vô Ưu Hưng và Thái Sơ Huyết Tẩy bị ngạn hư không, số lượng tạo vật chủ chỉ còn lại là 2.000 người. Nếu như Lãng Nguyên xảy ra điều gì không hay, vậy thì chủng tộc tạo vật chủ sẽ gặp nguy cơ diệt sạch đấy. Lãng Nguyên lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, nàng nói: Mục Thiên Tôn là thánh anh của tạo vật chủ nhất tộc, ta rất tin tưởng hắn. Đám thiên tôn Hòa, Tổ, Lăng, Hư đều đã thăm dò Ngọc Kinh Thành trở về, ai cũng mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều. Tu vi của Nguyệt Thiên Tôn tính ra kém xa bọn hắn, chỉ có thể quấy rối, không cách nào tạo được vết thương chí mạng cho đối phương. Khai Hoàng tiếp tục nói: Nàng đã bị đạo thương hành hạ suốt 4 vạn năm, vừa mới được trị khỏi. 4 vạn năm qua, thực lực của nàng không hề tăng lên, mà kẻ địch thì lại đột nhiên tăng mạnh. Cuộc chiến ở U Đô, tính mạng của nàng cũng rất đáng lo ngại. Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn rất bình tĩnh, nàng nói: Đạo thương của ta là do Mục Thiên Tôn trị khỏi đấy. Hắn muốn ta đến U Đô thì ta liền tới U Đô. Ở bên trong chiến trường ta có thể tự bảo vệ mình. Khai Hoàng thản nhiên nói: Đó chỉ là lúc trước. Lúc trước 10 vị thiên tôn không phá được không gian chi đạo của ngươi. Hiện tại ở thiên đình đã có rất nhiều thần thông có thể phá được công pháp thần thông của ngươi. Không gian chi đạo của ngươi rất cao minh, nhưng có thể thoát khỏi trí tuệ của thiên công sao? Người thiên tôn nhớ đến năm đó, khi Tần Mục xâm nhập vào rừng đào để gặp nàng, chính nhờ có thiên công chỉ điểm, nội tâm thoáng trầm xuống. Tổ thần vương đã nắm giữ thân thể thiên công, có thể đơn giản phá giải tái cực hư không của nàng. Trừ tổ thần vương ra thì còn có Hỏa Thiên Tôn. Lúc Hỏa Thiên Tôn còn nắm giữ tổ địa đại hỏa, đã lợi dụng tế đàn 9 tầng đạo hỏa để phá giải tái cực hư không của nàng. Hắn đã khó lường mà bảo toàn được rồi. Nàng đã khó mà bảo toàn được mình rồi. Khai Hoàng vô cùng tỉnh táo nói tiếp: Thực lực của Lăng Thiên Tôn thì lúc cao lúc thấp. Lúc cao thì có thể tiêu diệt cả người thành đạo, nhưng lúc thấp thì chỉ cần mấy vị thiên tôn đã có thể đẩy nàng vào chỗ chết rồi. Lăng Thiên Tôn nói: Mạng của ta là do Mục Thiên Tôn cứu về đấy, hơn nữa không ai có thể giết chết ta đâu. Khai Hoàng cười lạnh nói: Cùng lắm thì lại bị giam cầm 4 vạn năm sao? Lăng Thiên Tôn không nói gì nữa. U Thiên Tôn tuy có thực lực, nhưng có thể mạnh mẽ bằng bao nhiêu phần Hỏa Thiên Tôn? Không hẳn đâu. Khai Hoàng tiếp tục nói: Vân Thiên Tôn thì vừa mới sống lại, dù cho ngươi có trả lại nhục thể cho hắn thì thân thể của hắn cũng rất suy yếu, nhiều nhất cũng chỉ là thân thể đế tọa cảnh giới mà thôi. Hắn có đạo thụ, đạo quả cường đại, nhưng cũng không phải là do chính hắn tu luyện được. Để hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng của Thái Đế thì còn phải cần một đoạn thời gian nữa. Y phân tích điểm mạnh điểm yếu của địch và ta, xong lại nói: Thậm chí trong những năm tháng dài đằng đẵng buồn chán, hắn cũng không tìm được cách nào nắm giữ toàn bộ lực lượng của Thái Đế. Ta có thể đấu với Hạo Thiên Tôn, nhưng không có khả năng cùng một lúc chiến đấu với Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ. Chỉ cần Thái Sơ thoát khỏi ta thì những người khác đều có khả năng chết trong tay hắn. Bây giờ Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ từng người đều không thua kém Thái Đế lúc trước đâu. Tần Mục nói: Còn có ta. Khai Hoàng nói: Người thì có thể chống đỡ được Hạo Thiên Tôn hay là Thái Sơ? Thổ Bá cũng chẳng có tác dụng gì, hắn chỉ là một lòng muốn chết. Huống chi bên cạnh Thái Sơ còn có 2 vị thái cực cổ thần, ngươi làm sao có thể ngăn cản chứ? Tần Mục nhíu mày, Khai Hoàng trầm giọng nói: "Cuộc chiến ở Udo là một cây bẫy. Đó không phải là gài bẫy thổ bá, mà là bẫy nhằm vào chúng ta. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, chính là mượn danh nghĩa diệt thổ bá, thời cơ một phen hốt trọn một chúng ta. Coi như chúng ta tử thương vô cùng nghiêm trọng, cũng không cách nào có thể thắng được. Chỉ có thể nhìn Udo rơi vào tay kẻ địch mà thôi." Y chậm rãi nhả từng chữ một nói: "Thổ bá một lòng muốn chết, để thoát khỏi trói buộc của Udo đại đạo. Trận chiến này đối với chúng ta mà nói chẳng có lợi gì cả. Chúng ta vất vả lắm mới đoàn tụ được một chỗ, đã có hy vọng chiến thắng rồi, lại chỉ vì một trận chiến không cần thiết này mà tự tiêu hủy ưu thế của tương lai. Đây chỉ là chuyện kẻ ngu mới làm." Tần Mục trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới nói: "Chúng ta không có động tác thì ưu thế của thiên đình sẽ càng lớn. Nếu chúng ta xuất chiến còn có khả năng cướp lại Udo. Nếu đoạt được Udo rồi, tương lai mới có thể xê dịch không gian. Udo nếu bị chiếm đóng, vậy thì tương lai sẽ không còn không gian để mà sống." "Nếu như không đoạt được thì sao?" Khai Hoàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lời lẽ sắc bén như kiếm đạo của hắn, từng bước tấn công, không cho Tần Mục cơ hội phòng ngự, trực chỉ vào chỗ yếu ở trong đạo tâm của hắn. "Nếu như trận chiến này dù ngươi cố gắng đến đâu cũng không thể cướp lại Udo thì sẽ sao? Nếu như trong trận chiến này có đạo hữu của ngươi nằm xuống thì sao?" Nguyệt Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Hôm nay Khai Hoàng nói hơi nhiều hơn bình thường, hơn nữa lời lẽ cũng rất sắc bén, không giống với ngày thường. Ánh mắt của Lãng Nguyên cũng rời đến thân của Khai Hoàng, nàng cũng cảm thấy hoài nghi. Nàng tiếp xúc với Khai Hoàng tương đối nhiều, thường ngày dù thế nào Khai Hoàng vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, xét đánh cũng không sợ. Vậy mà hiện tại dường như đạo tâm Khai Hoàng đang lăn tăn gợn sóng. Tần Mục cười nói: "Ta chính là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, ta có thể phục sinh." "Nếu hiện tại người không thể phục sinh thì sao?" Khai Hoàng tiếp tục ép hỏi. "Người vạn kiếp bất diệt cũng không thực sự phải là toàn năng, không có chỗ cua kém về lực lượng. Nếu như..." "Cũng có chỗ thua kém về lực lượng. Nếu như bởi vì cứu thổ bá mà ngươi lại làm liên lụy đạo hữu của ngươi, khiến bọn hắn bỏ mạng, hơn nữa ngươi cũng không làm đạo hữu của ngươi sống lại, thì đạo tâm của ngươi liệu có vì vậy mà sụp đổ hay không?" Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Khai Hoàng. Dù cho thần kinh của nàng khá thô, nhưng cũng phát hiện ra Khai Hoàng có điểm kỳ quái. Tần Mục khó mà chống đỡ được. Khai Hoàng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: "Cuộc chiến ở Udo thực sự không phải là cuộc chiến giữa chúng ta với Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ, kỳ thực là đối với Tam Công Tử, Tứ Công Tử của Di La Cung. Người mà chúng ta chống lại không phải là Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ, mà chính là bọn hắn. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta hiện tại có thể đối kháng với Tam Công Tử, Tứ Công Tử sao?" Tần Mục há hốc mồm. "Thổ bá là minh hữu của ngươi, nhưng hắn là minh hữu của chúng ta sao?" Ngôn từ của Khai Hoàng càng lúc càng sắc bén, khiến cho hắn không cách nào có thể chống đỡ được. "Thiên Công, thổ bá đã từng cứu ngươi, ngươi cũng đã từng báo đáp ơn của bọn hắn. Ngươi cứu được Thiên Công, giúp thổ bá quét sạch thế lực thiên đình ở Udo. Vì thế mà ngươi phải cõng một tội danh rất lớn, suýt nữa vì thế mà bỏ mạng. Báo đáp nhiều đó đã đủ rồi, ngươi còn có ý định lôi kéo vận mệnh của Duyên Khang, Vô Ưu Hương, Tạo Vật Chủ, thậm chí là tất cả tộc nhân để cứu hắn nữa sao?" Tần Mục hoàn toàn trầm mặc. "Người đã hết lòng hết dạ với cổ thần rồi." Khai Hoàng nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt y lướt qua từng người: Lãng Uyển, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, cuối cùng lại dừng lại trên người Tần Mục. Y trầm giọng nói: "Kỳ thực cổ thần cũng không làm được quá nhiều chuyện cho ngươi và Duyên Khang, trái lại ngươi lại làm quá nhiều việc vì bọn hắn. Tình thế trước mắt càng lúc càng rõ, người cũng không thể lại liều mình tử chiến, dùng tính mạng của mình để đánh bạc nữa." Tần Mục trầm ngâm hồi lâu mới khom người đồng ý. Sau khi hắn dựng thẳng lời thì cười cười nói: "Là ta cân nhắc không chu toàn. Cuộc chiến ở Udo các người không cần đi, ta cũng không đi. Thổ bá tự tìm đường chết, thì cứ để cho hắn chết đi. Chuyện quan trọng trước mắt là không thể để Udo rơi vào trong tay thiên đình. Nhân tộc nên làm thế nào để tự bảo vệ mình? Khai Hoàng chợt nở nụ cười, y nói: người có thể gạt bỏ được suy nghĩ kia, ta rất vui mừng. Nhân tộc làm thế nào để tự bảo vệ mình thì ta đã có một suy nghĩ, đó chính là thay đổi sinh tử thần tàng, tiêu hủy nhân tộc tử tịch. Đôi mắt Tần Mục sáng lên, hắn cười nói: cái này cần có sinh tử bộ của Thổ Bá, mà Thổ Bá lại giao sinh tử bộ cho U Thiên Tôn quản lý. U Thiên Tôn cũng không hề đề phòng với ta. Trước tiên ta đến gặp Vân Thiên Tôn, sau đó đi tìm U Thiên Tôn, nhân lúc hắn chưa kịp làm gì ra tay trộm sinh tử bộ. Khai Hoàng cười nói: thiên hạ thần thâu, ngươi xếp thứ hai, ngươi đi trộm sinh tử bộ ta rất yên tâm. Tần Mục cười ha ha, lập tức chạy ra ngoài. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn chạy ra khỏi Văn Đạo Viện, ánh mắt của Nguyệt Thiên Tôn thì rời đến trên gương mặt của Khai Hoàng, thản nhiên nói: Tần Nghiệp, người tin hắn không đi cứu Thổ Bá sao? Khai Hoàng nghiêm nghị nói: Mục Thiên Tôn là một người đáng mặt nam tử, hắn từ trước tới nay rất có chữ tín, nói là làm, ta tin hắn. Miệng lưỡi đàn ông chỉ biết gạt người thôi. Nguyệt Thiên Tôn cười lạnh một tiếng: nếu như Mục Thiên Tôn đi cứu Thổ Bá, người sẽ đi sao? Khai Hoàng nghiêm mặt nói: ta đương nhiên không đi. Mới vừa rồi ta phân tích lợi hại cho hắn nghe, ta làm sao có thể đi chịu chết đây? Ta sẽ không vì hắn vì Thổ Bá mà chôn vùi tiền đồ của nhân tộc. Người có thể không tin Mục Thiên Tôn, nhưng người nhất định phải tin ta. Tần Nghiệp ta rất đáng tin, đã nói là làm, không bao giờ thất tín với người khác. Không tin các người có thể đi hỏi Lăng Thiên Tôn. So với bất kỳ ai thì Lăng Thiên Tôn là người hiểu ta nhất. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, bước ra ngoài, nói: Tần Thiên Tôn quả thực là người đáng tin. Ta dẫn hắn ngao du lịch sử, hắn chưa bao giờ nói cho người khác biết. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng đứng dậy nói: Lăng, người đi đâu vậy? Ta đi theo Mục Thiên Tôn, giám sát hắn. Lăng Thiên Tôn cũng không hề quay đầu lại, nàng nói: 4 vạn năm trước, hắn giao cho ta đạo văn của Di La Cung, ta còn chưa có cơ hội truyền đạt lại những gì ta hiểu được cho hắn. Các người ở đây chờ ta là được. Nàng vội vàng rời đi. Khai Hoàng cũng bước ra ngoài, nói: sau khi Mục Thiên Tôn gặp Vân Thiên Tôn sẽ tới U Đô trộm sinh tử bộ, ta cần phải quay về Vô Ưu Hương để chuẩn bị tiêu trừ tử tịch của nhân tộc. Y rời khỏi Văn Đạo Viện, biến mất vô tung. Nguyệt Thiên Tôn chớp chớp mắt, nhìn sang Lãng Uyển, cười nói: bọn hắn đều đã đi rồi. Lãng Uyển, người thế nào? Nếu như người rảnh rỗi thì không bằng chúng ta hãy đến Đại La Thiên gặp Vân Thiên Tôn đi. Cũng lâu lắm rồi ngươi chưa gặp Vân Thiên Tôn có phải không? Lãng Uyển đứng dậy, hững hờ nói: ta gặp hắn thì sao chứ? Ta còn nhớ rõ năm đó, vì muốn chống lại Thái Đế mà hắn nhìn mấy trăm vạn dân tộc của ta bị Thái Đế giết chết. Từ đó trở đi ta đã thề vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn nữa. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nắm lấy tay nàng, ai nay nói: chuyện năm đó ta và Lăng cũng có một phần mà, là chúng ta không đúng. Lãng Uyển nhẹ nhàng đẩy tay của nàng ra: ta cũng chưa bao giờ trách Nguyệt Di và Lăng Di, chỉ cảm thấy thất vọng với Vân Thúc Thúc. Trong lòng ta, hắn là một anh hùng, nhưng ngươi yên tâm, tạo vật chủ nhất tộc chỉ còn lại hơn 1.000 người, ta sẽ không đến U Đô. Nguyệt Thiên Tôn đành phải nhìn nàng rời đi. Bên trong Văn Đạo Viện chỉ còn lại nàng và thôn trưởng. Nguyệt Thiên Tôn đi tới đi lui, đưa mắt nhìn trưởng thôn đang nghiên cứu kiếm điển, tức giận tới mức bật cười nói: Tô Mặc Giả, kiếm điển là do ngươi biên soạn ra, có cái gì mà cứ nhìn mãi vậy? Trưởng thôn ngẩng đầu lên nhìn nàng nói: à, mới vừa rồi Khai Hoàng đã chỉ ra một ít sai lầm, lại ghi thêm một ít chiêu pháp mới vào kiếm điển. À, ta đang nghiên cứu. Tần Mục tìm được kim thuyền, đang định tiến vào tầng hư không cuối cùng thì đột nhiên thấy Lăng Thiên Tôn đi tới. Người biết cách nào tiến vào tầng hư không cuối cùng không? Làm thế nào để tìm được Vân Thiên Tôn sao? Nàng đứng dưới thuyền hỏi hắn. Tần Mục hơi ngẩn ra, chợt cười cười vươn tay ra. Lăng Thiên Tôn nắm lấy tay hắn. Tần Mục dùng sức kéo nàng lên thuyền. Chiếc thuyền này của ngươi có điểm cổ quái. Lăng Thiên Tôn vừa đặt chân lên thuyền đã nói. Ở trên thuyền ta nhìn thấy một người, nhưng không thể rõ đó là ai. Hơn nữa chiếc thuyền này của ngươi thực tế là rất lớn, bên trong có không biết bao nhiêu là không gian. Ta đã mời Nguyệt Thiên Tôn đến kiểm tra, Nguyệt Thiên Tôn dò xét hơn nửa năm cũng không thể dò xét hết chiếc thuyền này. Tần Mục càng hoảng sợ hơn. Nguyệt Thiên Tôn dò xét hơn nửa năm cũng chưa đi hết con thuyền này sao? Không gian thần thông của Nguyệt Thiên Tôn không phải là hạng xoàng, trình độ tạo nghệ của nàng chính là một ngưỡng núi cao, khiến Tần Mục dừng chân. Dùng thái cực hư không của nàng để từ vũ trụ này di chuyển sang vũ trụ khác, chỉ sợ cũng chỉ mất mấy năm. Nguyệt Thiên Tôn nói, chiếc thuyền này giống như là có sinh mệnh, có thể tự chủ sinh trưởng hoặc là co rút lại. Trên thuyền này có người đang ẩn nấp, các người không thể tìm ra hắn. Lăng Thiên Tôn nhìn về phía trong khoang thuyền. Tần Mục theo hướng nàng nhìn để nhìn lại, chỉ thấy ở trên kim thuyền, ngoại trừ những tòa cung điện kia ra, thì đến tận bây giờ hắn cũng chưa nhìn hết toàn cảnh của chiếc thuyền này. Người nói là chủ nhân Di La Cung thực sự sống trên chiếc thuyền này? Hắn suy tư nói. Nhưng mà chủ nhân Di La Cung đã chết rồi, giả sử có người ở trên thuyền thì cũng không thể là ông ấy, chỉ có thể là quang ảnh của ông ấy lạc ấn lại, hoặc là trên chiếc thuyền này thực sự có người ẩn nấp. Hắn suy nghĩ một chút, liền cố dằn xuống xúc động muốn tìm tòi kim thuyền, chỉ cười nói, trước mắt đến gặp Vân Thiên Tôn, chuyện này vẫn quan trọng hơn. Chiếc kim thuyền này của ta không thể tầm thường, có thể tiến vào tầng hư không cuối cùng. Chỉ là Vân Thiên Tôn ở nơi nào trong Đại La Thiên thì ta không biết. Đại La Thiên rất quan trọng, nếu như Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ tìm thấy đó thì Vân Thiên Tôn liền chết chắc rồi. Vậy nên hắn cần phải che giấu. Lăng Thiên Tôn nói, người biết rõ Đại La Thiên ở đâu không nhiều lắm, chỉ cần chỉ đường để ngươi tìm tới nơi đó. Trên đường ta đi sẽ truyền thụ những gì ta đĩnh ngộ được trong 4 vạn năm qua cho ngươi. Tần Mục hết sức mừng rỡ. Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là dùng phương pháp thần thức để truyền đạt những gì nàng tham ngộ được trong 4 vạn năm qua cho hắn. Như vậy sẽ càng tiết kiệm thời gian, cũng giúp cho Tần Mục lý giải dễ dàng hơn. Độ thế kim thuyền chậm rãi bay lên giữa không trung, sau đó thì gia tốc bay lên bầu trời. Trên kim thuyền, Tần Mục vừa sửa sang lại kiến thức Lăng Thiên Tôn truyền thụ choán, vừa điều khiển kim thuyền. Hắn cần phải đợi đến lúc kim thuyền đạt tới tốc độ nhất định, xé mở hư không để cho kim thuyền xuyên thẳng qua hư không. Những kiến thức mà Lăng Thiên Tôn tìm hiểu được trong 4 vạn năm qua thực sự không phải là chuyện đùa. Đạo văn của Di La Cung mà Tần Mục giao cho nàng, về cơ bản là nàng đã giải ra gần hết. Đây là một thành tựu rất lớn. Ở bên trong đạo văn Di La Cung có sự biến hóa vô tận, có rất rất nhiều chi tiết. Tại thời khắc đạo văn xảy ra biến hóa, vô số chi tiết kia dẫn động lẫn nhau, vậy nên càng phức tạp vô cùng. Tần Mục ở bên trong Di La Cung ngây người một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng chỉ có thể giải ra sự huyền bí cố định ẩn chứa trong đạo văn. Với sự biến hóa của đạo văn, hắn không biết nào có thể giải được. Nhưng dù vậy, hắn chỉ là dựa vào lần đĩnh ngộ nông cạn để khai sáng ra Hồng Bông Nhất Chỉ cũng đủ để đánh cho đám người Hỏa Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng không còn dám ngông nghênh. Nhưng bởi vì hắn không hiểu được sự biến hóa, dẫn đến việc một chỉ này của hắn hết sức đơn giản, nên cũng dễ dàng cho đối phương né tránh. Nếu như lại có thêm kiến thức mà Lăng Thiên Tôn tìm hiểu được, một chiêu Hồng Mông Nhất Chỉ này của Tần Mục đã có thể biến hóa tùy tâm, uy lực tăng lên rất nhiều rồi. Đồng thời, thông qua sự biến hóa bên trong đạo văn Di La Cung, hắn có thể hiểu thấu đáo sự biến hóa bên trong kết ấn dây đỏ rồi, mà uy lực của kết ấn dây đỏ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể làm được một bước này, vậy thì kết ấn dây đỏ của hắn cũng không chỉ đơn giản là giam cầm Nguyên Mẫu Phu Nhân và Đế Hậu Nương Nương nữa. Chỉ cần một ấn kia áp xuống, đối phương sẽ tan thành mây khói. Lăng, ta truyền cho ngươi một chiêu ấn pháp này, cũng xuất phát từ đạo văn Di La Cung, nhưng nó liên quan tới đạo liên sẽ phức tạp hơn. Thần thức của Tần Mục chấn động, hắn truyền thụ lại kết ấn dây đỏ mà hắn tìm hiểu được cho Lăng Thiên Tôn, nói: môn pháp ấn này ta cũng chỉ học được trạng thái bất động của kết ấn dây đỏ thôi, không cách nào biến hóa tùy tâm được. Mất bao lâu thì ngươi có thể tìm hiểu ra sự biến hóa trong đó? Lăng Thiên Tôn lặng lẽ ngồi trên mũi thuyền, qua hồi lâu cũng không trả lời. Tần Mục cũng không nôn nóng, hắn vừa tiếp tục tìm hiểu sự ảo diệu của đạo văn, vừa cho kim thuyền tăng tốc. Kim thuyền đã đi đến thiên không chi ngoại, lúc này kim thuyền đang lướt qua bên cạnh mặt trăng. Giữa tháng nên trăng khuyết, Tần Mục nhìn quanh một lượt, chợt thấy một nữ tử áo trắng bước ra từ trong nội cung. Bên hông nàng ta lùng lẳng đeo một thanh kiếm, trên tay thì xách giỏ hoa, chắc là định đi hái một ít hoa tươi. Người kia là nhìn thấy kim thuyền của Tần Mục ở trên đầu thuyền, vậy nên đã lặng lặng đứng yên trước cửa cung. Tần Mục điều khiển kim thuyền phi hành xung quanh vầng trăng kia vài vòng, sau đó chậm rãi giảm tốc độ, rốt cục cũng để cho kim thuyền dừng lại. Hắn nhảy xuống khỏi thuyền, bước vào tòa nguyệt cung kia. Chỉ thấy ở phía trước, nguyệt cung gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một gốc trà già, ước chừng cũng hơn 500 năm tuổi. Cây trà già phát triển rất chậm, nhưng cũng đã hơn 100 năm, nên cũng đã tăng trưởng được khá cao. Đã lâu không gặp, nàng kia bước đến dưới gốc trà nghênh đón, rồi lại dừng bước. Bên dưới ánh trăng trắng nõn, cái bóng dáng của cây trà kéo dài trên mặt đất, mà ở dưới ánh trăng có hoa mai bay lượn. Tần Mục tiến lên phía trước, cũng đi đến dưới gốc trà. Hắn lặng lẽ nhìn Bạch Cử Nhi. Bạch Cử Nhi vẫn giống như trước, điềm tĩnh, xinh đẹp, không hề thay đổi. Ta biết người thích uống trà, nên đã trồng gốc trà này đây. Nàng rất đẹp, nàng đứng dưới gốc trà, xung quanh nàng là cánh mai bay lượn, thanh đạm mà ưu nhã. Nàng nói: mấy hôm không gặp, người có khỏe không? Ta đã hái được một ít lá trà phơi khô, nhưng ta đều uống hết rồi. Vốn dĩ ta không thích uống trà, nhưng thời gian dần qua, vậy mà lại thích. Tâm cảnh Tần Mục đột nhiên lặng như tờ. Hắn cười cười nói: còn trà không? Ta cũng không có chuyện gì vội, ta muốn uống một chén trà rồi sẽ đi. Bạch Cử Nhi vô cùng vui vẻ, quay trở về cung để chuẩn bị. Lúc này chợt Lăng Thiên Tôn bước tới, mở miệng nói: chuẩn bị thêm một bình trà nữa. Bạch Cử Nhi đưa mắt nhìn nàng, hoài nghi hỏi: Lăng Thiên Tôn? Là Thượng Hoàng Lăng Thiên Tôn? Nàng đã từng theo chân cha của mình đi qua Thượng Hoàng Thiên Đình, từ phía xa xa đã từng nhìn thấy Lăng Thiên Tôn. Tuy Lăng Thiên Tôn là thiếu nữ, nhưng lại không quá mức chú ý chăm chút bản thân. Ở thời kỳ Thượng Hoàng, nàng lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch. Bây giờ nàng lại khoác trên người một bộ áo quần màu xanh thanh nhã, là một bộ quần áo nữ, nhưng lại ngại tóc tai phiền toái, không muốn làm gì nên đã trực tiếp cắt ngắn. Nàng bây giờ rất khác với bộ dạng váy áo giày rơm như là ăn mày năm đó. Lăng Thiên Tôn cũng nhận ra nàng, chợt thốt lên: Bạch Long Thị, Thượng Hoàng Kiếm Thần, ta đã từng nhìn thấy ngươi, hẳn là trong khánh điện của Thượng Hoàng Thiên Đình 4 vạn năm trước, ngươi đi cùng đám người Bách Long Thành Chủ, lúc ấy ngươi mới cao quá chừng này. Nàng dùng tay vung vẩy một cái. Trí nhớ của Thiên Tôn thật tốt. Nội tâm Bạch Cử Nhi khiếp sợ vô cùng. Lúc ấy số người tham dự khánh điện đâu chỉ có mấy vạn người. Từ trong mấy vạn người, Lăng Thiên Tôn đảo mắt nhìn qua đã có thể nhớ hình dáng vẻ và giọng nói của nàng, thực sự là rất kinh người. Về sau ta cũng đã gặp người, Lăng Thiên Tôn nói. Tại đầu nguồn Dũng Giang có một cô gái xách theo một chiếc giỏ tre, bên trong có một đứa trẻ mới sinh, là ta đã dẫn người đến cứu họ đấy. Về sau đứa trẻ mới sinh kia trưởng thành, ta đã đưa hắn quay về 4 vạn năm trước để gặp người. Bạch Cử Nhi trợn tròn mắt, không thốt nên lời. Duyên phận giữa ba người bọn hắn thực không thể ngờ lại kỳ diệu tới như vậy, kỳ diệu tới mức tạo thành một vòng tròn không lối ra. 4 vạn năm trước, Tần Mục tiến vào Bách Long Thành cứu Bạch Cử Nhi. 4 vạn năm sau, Bạch Cử Nhi dưới sự chỉ dẫn của Lăng Thiên Tôn đã cứu giúp Tần Mục còn trong tã lót. Tần Mục lớn lên lại được Lăng Thiên Tôn đưa đến Bách Long Thành 4 vạn năm trước. Tần Mục bước đến bên bàn trà. Bạch Cử Nhi đã pha trà. Tần Mục châm trà cho Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhấp một miếng, sau đó lại rơi vào trầm tư. Bạch Cử Nhi nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục cười cười nói: tính tình của nàng ta là vậy, không cần để ý. Hắn chậm rãi thưởng thức trà. Trà cũng thanh nhã như cô gái bên cạnh hắn vậy. Mùi thơm ngát mê người, chỉ thử một chút thôi, dư vị kéo dài. Tần Mục ngẩng đầu nhìn cốc trà kia, hiếu kỳ hỏi: là cây ghép từ thượng thương có phải không? Bạch Cử Nhi gật đầu nói: à, là phu nhân của Hư Sinh Hoa, Kinh Yến đã cho ta một cây. Lại là loại trà năm đó Hư Sinh Hoa dùng để chiêu đãi người đấy, còn bị ngươi lừa gạt mất một nửa. Tần Mục cười ha ha, hết sức đắc ý nói: ta không phải chỉ lừa gạt một nửa số trà của hắn, còn gạt luôn cả hắn, mang hắn đi đấy. Bạch Cử Nhi cười cười uống trà. Tần Mục nhìn nàng, lại nghĩ đến chuyện hắn cùng với nàng ngao du thiên ngoại, nhớ đến chuyện của hắn và nàng trong Nguyệt Cung, còn cả chuyện họ gây loạn, đám người Giang Bạch Khuê, Ngọc Thần Tử chạy đến đây xem xét, đã dồn ép Tần Mục phải gọi nàng là tiền bối. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của hắn, lúc ấy hắn còn vô lo vô nghĩ. Hắn nở một nụ cười, đạo tâm hết sức bình yên. Hắn yên lặng uống trà, trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy tâm tình của mình vừa đạt đến một cảnh giới yên tĩnh khác. Hiếm khi hắn đạt được sự hưởng thụ yên tĩnh như vậy. Duyên phận hắn và Bạch Cử Nhi quá là kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiên Tôn đột nhiên nói: ta nhất định tính ra, cho ta 50.000 năm, ta có thể giải ra rồi đến giảng cho ngươi. Nàng chợt lên tiếng, khiến cho cả hai người còn lại đều hoảng sợ. Lúc này Tần Mục mới nhớ đến Lăng Thiên Tôn đang nói đến chuyện kết ấn dây đỏ, không khỏi giờ khóc giờ cười. Lăng Thiên Tôn nhấc ly trà lên. Bạch Cử Nhi vội vàng nói: Thiên Tôn, đợi một chút, đã nguội rồi, để ta đi đổi ly khác. Không cần đâu. Lăng Thiên Tôn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt chén trà xuống, nàng nói: Mục Thiên Tôn, ta lên thuyền chờ ngươi, đừng có trì hoãn quá lâu. Tần Mục gật đầu. Lăng Thiên Tôn liền quay trở về độ thế kim thuyền. Tần Mục tiếp tục thưởng thức chén trà của mình. Hắn đặt chén trà trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm. Bạch Cử Nhi nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình, nội tâm chợt thấy hơi bối rối. Tần Mục thưởng thức rất lâu, ly trà trong tay đã nguội lạnh. Lúc này hắn mới một hơi uống cạn, nhưng cũng không buông đi trà xuống, mà đứng lên nói: ta lại phải đi rồi. Bạch Cử Nhi đứng dậy, giúp hắn sửa sang lại cổ áo, hỏi: có nguy hiểm không? Xem như cũng có. Tần Mục đứng ở đó không hề nhúc nhích, đợi nàng sửa sang cho mình xong mới cười cười nói: ta vẫn luôn vượt qua hết, ta đã trải qua nhiều lần rồi. Vậy thì cẩn thận đấy. Bạch Cử Nhi suy nghĩ một chút lại nói: Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn là thiên tôn của thời đại Thượng Hoàng. Người giúp ta hỏi các nàng, ta đang thủ hộ trong một ít di dân của Thượng Hoàng, nhưng thực lực của ta không cao, nên khẩn cầu hai vị thiên tôn che chở con dân của các nàng. Tần Mục quay đầu. Tần Mục gật đầu, quay người rời đi. Bạch Cử Nhi đưa mắt nhìn hắn bước đến chỗ kim thuyền, nhưng đột nhiên hắn quay trở lại, mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực. Bạch Cử Nhi cũng không dãy giụa, mà lặng lặng dựa vào lồng ngực của hắn. Sau một lúc lâu, Tần Mục mới buông nàng ra, quay người rời đi. Là một cô gái tốt. Ở trên thuyền, Lăng Thiên Tôn vẫn đĩnh đạc ngồi ở đầu thuyền. Nàng dùng nguyên khí để diễn biến cấu tạo kết ấn dây đỏ, ý định suy diễn sự ảo diệu và biến hóa bên trong. Cũng không thèm ngẩng đầu lên, nàng nói: nếu các người có thể ở chung một chỗ thì rất là hoàn mỹ. Đúng vậy, Tần Mục cười nói. Sau đó lại vận hành độ thế kim thuyền. Lăng Thiên Tôn nói: ta nghe Nguyệt Nhi nói người vẽ cho nàng một bức tranh, nàng rất quý trọng nó. Trong mắt Tần Mục căng cứng, phần gáy chợt nhỏ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Ta nghe Tô Mạc Già nói quan hệ giữa ngươi và Duyên Tú Đế cũng không bình thường. Các ngươi lúc nhỏ đã định chung thân rồi, hơn nữa đã bái đường, chỉ là Chư Viên Phòng thôi. Lăng Thiên Tôn tiếp tục nói. Phần gáy của Tần Mục đã ướt đẫm, mồ hôi chảy xuống, lăn xuống phần lưng. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói tiếp. Tô Mặc Gia còn nói với ta, chỗ Lãng Uyển cũng có một bức vẽ của ngươi, Họa Thánh cũng có một bức, nhưng Lãng Uyển lại đốt bức vẽ của Họa Thánh đi, chỉ để lại của ngươi. Lưng của Tần Mục đã mát lạnh, tê dần. Hắn phát ra thực lực, thúc giục kim thuyền phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 392 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.